Những vụ án trên thế giới. Chương 143, sắc người đàn ông ngoại quốc không đầu tại Đài Loan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một xác chết được phát hiện bên bờ sông ở Đài Loan, thi thể nạn nhân bị chia thành nhiều phần, trên lưng, bụng có nhiều vết thương, còn cánh tay, bắp chân và đầu đã biến mất. Thi thể được phát hiện bên bờ sông Tân Điếm, khu Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc, Đài Loan, vào chiều 22/8/2018. Nạn nhân được xác định là ông Ramgahan Sanjay Ryan, quốc tịch Canada. Khi khám xét khu vực xung quanh hiện trường, cảnh sát tìm thấy hai túi ni lông đựng các phần thi thể còn lại của Ryan cùng hai con dao bài cỡ lớn và một vòng kim loại có đường kính 3,5 cm. Cảnh sát cho biết túi ni lông đựng xác nạn nhân là loại đã ngừng sản xuất nên rất khó xác định địa điểm hung thủ lấy những chiếc túi này. Hung thủ được cho là đã sử dụng xe đạp công cộng U-Bike để tránh sự chú ý của cảnh sát. Điều này khẳng định hung thủ đã chuẩn bị kế hoạch giết người từ trước. Kiểm tra nội dung tin nhắn trong điện thoại của Ryan, cảnh sát xác định nghi can là Ben, một người Mỹ gốc Phi từng làm việc trong câu lạc bộ đêm. Người đàn ông này xuất thân từ lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ. Hai con dao được cho là hung khí gây án là loại không phổ biến trên thị trường nên cảnh sát nhanh chóng tìm được nơi cung cấp dao và sau đó xác định nghi can thứ hai là Ngô Tuyên, một sinh viên ở khu Vạn Hoa TP Đài Bắc. Sinh viên này là người trực tiếp mua hai con dao và chiếc dây thép. Hung khí trong vụ án. Nghi can thứ ba được cho là Oren Shlomo Meyer, tên thường gọi là Oz, một người Mỹ gốc Israel làm nghề thợ săn. Oz khá nổi tiếng trong giới với tính tình hung dữ. Một số người cho biết người này rất dễ kích động và có tiền sử sử dụng ma túy. Ben và Ngô Tuyên bị triệu tập ngay sau đó, Oz đã xuất cảnh sang Philippines nên vẫn chưa rõ tung tích. Tại cơ quan điều tra, Ben khai anh ta cùng Ryan và Oz tham gia đường dây buôn bán ma túy. Tháng 5/2018, Ryan bị cảnh sát bắt vì tội buôn bán ma túy nhưng được thả ngay sau khi nộp tiền phạt. Tuy nhiên, sau đó hầu như tất cả khách hàng giao dịch với Ramgahan đều bị cảnh sát bắt. Nghi ngờ Ryan phản bội, Ben và Oz đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân. Ngày 18/8, Ben nhờ Ngô Tuyên mua hai con dao và một sợi dây thép dài khoảng 80 cm có vòng khuyến hai đầu. Tối 21/8, họ hẹn Ryan ra bờ sông nói chuyện và nhờ Ngô Tuyên đứng bờ bên kia trông chừng cảnh sát. Khi Ryan đến chỗ hẹn thì ngay lập tức bị Ben dùng dây thép xiết cổ, sau đó Oz dùng dao đâm nạn nhân tới chết. Hai hung thủ đã dùng dao cắt cơ thể nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào túi ni lông vứt xuống sông. Sau khi gây án, Ben và Oz trở về nhà bằng xe đạp công cộng. Ngày 17/9, Oz bị áp giải về nước. Cơ quan điều tra cho hay trong quá trình thẩm vấn, mặc dù có thể nói tiếng Trung nhưng anh ta chỉ dùng tiếng Anh để trả lời. Oz phủ nhận tội giết người, tuy nhiên lại thừa nhận tối hôm đó có đi qua hiện trường nhưng không gặp Ryan. Trong quá trình thẩm vấn, Ben và Oz đổ tội cho nhau, còn Ngô Tuyên khai không biết về kế hoạch giết người và thậm chí không biết nạn nhân là ai. Kẻ thứ tư giấu mặt có hình xăm chim đại bàng. Sau hơn 2 tháng thẩm vấn, Ben khai ra người thứ tư có mặt trong đêm xảy ra vụ án. Anh ta không biết tên người này, chỉ biết đó là bạn của Oz và trên bả vai có xăm hình chim đại bàng. Người này đã chứng kiến vụ việc, sau đó dọn dẹp và thủ tiêu quần áo dính máu của nạn nhân. Khi khám xét tiệm xăm của Oz, cảnh sát phát hiện nghi phạm thứ tư là một người Mỹ định cư ở Đài Loan tên Hà Kiệt Sinh. Người này đang là giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ, có vợ và hai con nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Kiệt Sinh bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai Oz gọi anh ta đến bờ sông để đốt pháo hoa. Oz cũng nhờ mua hộ 2 lít xăng vì xe hết xăng không về nhà được. Sau đó, Hà Kiệt Sinh đến bờ sông và chỉ tham gia đốt pháo hoa chứ không hề biết về vụ giết người. Tuy nhiên lời khai của anh ta ngay lập tức bị bác bỏ vì tối hôm đó Oz không hề đi xe máy mà đi bằng xe đạp U-Bike. Ngày 7/12/2018, tại phiên tòa di rộng của Tòa án Tân Bắc, Ben và Oz bị khởi tố vì tội cố ý giết người, Ngô Tuyên và Hà Kiệt Sinh bị khởi tố vì tiếp tay cho hung thủ giết người. Vụ án vẫn đang trong thời gian xét xử và chưa có kết quả cuối cùng. Cách chương.